Chương 2, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 1. Nguyên chủ tên là Tô Lan Hình, là một vị chi huyện lao gia đích nữ, tướng mạo trung thượng, thanh tao lịch sự ôn nhu. Mẫu thân Diệp Thị chính là bản xứ phú thương chi nữ, rất có tiểu thư khuê các phong phạm. Sĩ nông công thương, nguyên bản thương gia nữ là không có tư cách cho chi huyện đại nhân làm vợ cả, cùng rất nhiều cầu huyết tú tài kịch đồng dạng, tại chi huyện lao gia vẫn chỉ là cái tuấn tiếu thư sinh nghèo thời điểm. Nguyên chủ ông ngoại tuệ nhãn biết anh hùng, giúp đỡ một nghèo hai trắng căn bản không có khả năng đi vào kinh đi thi thư sinh nghèo, thư sinh có qua có lại, cưới phú thương lão gia nhà tiểu thư, thi đậu tiến sĩ, ngoại phóng thành chi huyện lao gia. Từ đây thư sinh cùng tiểu thư vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt như quả thật là dạng này, vậy liền không có lâm tịch chuyện gì. Chi huyện lao gia kinh doanh thỏa đáng, rất được chi phủ từ hữu đức coi trọng, đem trong nhà thứ nữ hứa cho chi huyện làm thiếp. Cách năm, từ thị sinh hạ một nữ, không có qua 2 năm, lại sinh hạ chi huyện trưởng tử, bị Tô chi huyện nhấc vì bình thê. Làm vợ cả Diệp thị 10 năm đành phải một nữ, Tô phủ trên dưới dần dần bị bình thê từ thị lung lạc, Diệp thị sống một mình phật đường, thâm cư không ra ngoài, đã đối Tô lão gia triệt để tuyệt vọng, duy chỉ có nữ nhi Lan Hinh là nàng còn sống hy vọng. Chỉ tiếc cái này hy vọng duy nhất lại bị Tô lão gia dựa vào chi phủ chi thủ đưa cho Vĩnh Ninh hầu phủ đích thế tử làm thế tử. Cùng nguyên chủ mẫu thân đồng dạng, nguyên bản chi huyện nữ nhi là không thể nào trèo cao thượng hầu phủ con trai trưởng, đừng nói là thế tử, liền con thứ cũng là để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Thì ra, kia tuấn tú lịch sự đẹp thư hùng chớ biện hầu phủ thế tử lại là cái đồng tính, hơn nữa còn là bị ép cái kia, nghề hà thế tử đồng tính là cái đại nhân vật. Hầu phủ cũng không dám can thiệp quá nhiều, đành phải cưới cái tiểu môn tiểu hộ thế tử. Một là vì che giấu hai mắt người, thứ hai lưu cái đời sau xem như cho phụ mẫu cùng thế nhân một cái công đạo mà thôi. Đáng thương nguyên chủ, vốn cho rằng thương thiên đợi chính mình không tệ, có thể thoát ly từ thị ma chảo, cho dù phu quân cũng không phải là lương nhân, Tô Lan Hình cũng chỉ là tìm được một cái cư trú chỗ thôi, ai ngờ trở ra hang hổ lại nhập ổ sói. Bắt đầu liền bị xem như một cái nối roi tông đường công cụ, đợi đến sinh hạ nhi tử, con ở đến không kịp thở nhìn một chút chính mình hài nhi, liền bị rót thuốc đối ngoại lại nói là dòng huyết mà chết. Mà nguyên chủ mẫu thân khi biết cái này sấm sét giữa trời quang về sau, đã mất đi cuối cùng hy vọng sống sót, một cái lụa trắng kết thúc chính mình bi kịch một đời, đi theo số khổ nữ nhi mà đi. Nguyên chủ nguyện vọng rất đơn giản, trợ giúp mẫu thân thoát ly khổ hải cùng cha phụ hòa ly. Tìm sơn thanh thủy tú địa phương cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau qua bình thường nhất cuộc sống yên tĩnh. Tiếp thu xong kịch bản, Lâm Tịch cảm thấy một ngụm ác khí nghẹn ở ngực, nàng tại ngọc thạch bên trong ngơ ngơ ngác ngác thời gian trong, vốn cho rằng nàng là thê thảm nhất người, nhưng không ngờ cùng Tô Lan Hình so ra, chính mình thế mà có thể coi là người hạnh phúc. Tối thiểu Lâm Tịch trước khi chết trôi qua chính là nguyên chủ tha thiết ước mơ phổ thông bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt, còn có yêu thương cha mẹ của mình. Nghĩ đến cao tuổi phụ mẫu, Lâm Tịch trong lòng đau xót, là nàng tên. Ngu ngốc này dẫn sói vào nhà hại ba ba mụ mụ ai chỉ là trên đời này không có thuốc hối hận Lâm Tịch đè xuống thuộc tại tâm tình của mình. Việc đã đến nước này, nghĩ lại nhiều đều là tầng ổ rổ hẹn, vẫn là cái mũi nhiệt trước cố trước mắt, nghĩ muốn làm sao hoàn thành nhiệm vụ đi. Phải biết, nhiệm vụ thí luyện là không cho phép thất bại. Thất bại sẽ cùng tại tử vong mặc dù lạnh băng băng cũng đã nói nhiệm vụ thí luyện tương đối đơn giản chút, mà dù sao nàng chỉ là một cái sinh hoạt tại hiện đại bình thường điều ti nữ một viên, lại là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, khó tránh khỏi cảm thấy lo sợ, có thế nghĩ lại, mặc dù mình không có cái gì không gian tùy thân A dị năng A thần sùng A loại hình bàn tay vàng, thế nhưng là nàng sớm biết kịch bản hướng đi, đã coi như là một cái bàn tay vàng, tăng thêm nhiều năm mọt sách năm tháng, kịch mê kiếp sống. Tốt xấu cũng biết không mặc ít càng ai trùng sinh kịch bản, dù sao nguyên chủ tâm nguyện kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần bảo trụ Diệp thị cùng tính mạng của mình đồng thời thuận lợi hòa ly coi như hoàn thành nhiệm vụ, ngẫm lại đi, cũng không phải đáng sợ như vậy. Lâm Tịch cảm thấy hơi định, ổn ổn tâm thần, bắt đầu chỉnh lý trong đầu tin tức. Hiện tại Tô gia hậu viện cơ bản đã là từ thị thiên hạ, nguyên chủ cùng Diệp thị sở dĩ còn có thể sống được, là bởi vì các nàng còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Lại thêm hai mẹ con này tính tình bình thản đến cơ hồ xem như nhu nhược, mới không có sớm liền lao tới hoàng tuyển. Đó là cái ra không chịu đại đại nghiệp nước, mua một cái nha đầu chỉ cần 5 lượng bạc tả hưu, mà nguyên chủ làm chi huyện lao gia đích trưởng nữ, ở như thế chật trội phòng, đồ dùng trong nhà cũng đều là cũ kỹ, liền thô làm bà tử đều tính đến chỉ có 3 người hầu hạ liền có thể đoán ra nguyên chủ qua là dạng gì thời gian. May mắn Diệp thị nhà mẹ đẻ là giàu có thương nhân, đồ cưới phong phú, mà nhát gan Diệp thị lại phi thường để ý chính mình nữ nhi duy nhất, mới tính tạm thời bảo vệ đồ cưới. Mẫu nữ hai người cu nở dê dựa vào những này đồ cưới mới miễn cưỡng sống qua ngày, không có bị những cái kia vú giả dẫm lên trong đất bùn đi. Kịch bản trong, Diệp thị nghe xong Từ thị giúp nữ nhi cao leo lên hầu phủ, rất sợ nữ nhi về sau tại hầu phủ thời gian gian nan, bị người nhìn thấp, đem chính mình tất cả đồ cưới đều giao cho Tô Lan Hình, không ngờ tới chính là cuối cùng những cái kia đồ cưới lại đều rơi vào Từ thị trong tay. Chỉ có đáng thương mấy món theo Tô Lan Hình tiến hồi phủ, đó còn là Từ thị không nghĩ Tô ra nhìn xem quá khó nhìn tuyển chút chính mình không để vào mắt, bởi vì hồi phủ chuyện nhà mình biết, Tô Lan Hình ở đâu là gả vào hồi phủ, đó chính là bán cho hồi phủ, chỉ cần người tiến hồi phủ môn, sống chết lại cùng Tô phủ không quan hệ đối với Từ thị tới nói, đây là một công ba việc chuyện tốt, thứ nhất tự nhiên là Tô lão gia cùng Từ gia thành công trèo lên hồi phủ. Thứ hai Tô gia trưởng nữ cùng Vĩnh Ninh hầu gia kết thân, Từ thị xuất gia con cái tự nhiên nước lên thì thuyền lên cũng có thể kết đến tốt việc hôn nhân. Thứ ba Từ thị thuận lợi đạt được thèm nhỏ dãi đã lâu Diệp thị đồ cưới cũng diệt trừ đôi này đã sớm nhìn xem chướng mắt mẫu nữ, chàng hôn sự này cơ hồ là tất cả mọi người tâm tưởng sự thành, vô luận là hầu phủ, Từ phủ vẫn là Tô gia. Mà tâm tưởng của bọn họ sự thành là dùng một đôi không tranh quyền thế nhu nhược hai mẹ con cái tính mạng đổi được trong chớp nhoáng này, Lâm Tịch lại nghĩ tới chính mình khổ cực nhân sinh, nàng khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nhàn nhạt cười lạnh trào phúng, lần này à, coi như không nhất định nàng đến thời cơ không tính rất tốt, cũng không tính rất xấu, hiện tại Từ thị đã tiếp xúc đến Vĩnh Ninh hầu phu nhân bên người Trương bà tử, kia bà tử chính là hầu phu nhân bên người đắc lực nhất, tại hầu phu nhân bên người thậm chí toàn bộ hầu phủ đều là rất có mặt mũi, chắc hẳn tại nàng miệng lưỡi dẻo quẹo phía dưới, hầu phu nhân cũng đã động tâm. Cái môn này hôn sự thật sự là buồn nôn vạn hạnh chính là, vì có thế một lần lấy đi Diệp thị toàn bộ đồ cưới, nhiều năm qua Từ thị đều là giả vờ đối những cái kia phong phú đồ cưới mảy may đều không để trong lòng, cho nên, nàng nương tài sản bây giờ vẫn là bình yên vô sự nắm trong tay. Lâm Tịch nghĩ đến, ngày mai nhất định phải đi thăm hỏi một chút chính mình bây giờ mẫu thân, nếu là có thể khuyên cho nàng đáp ứng hòa ly tốt nhất, không được trước nghĩ biện pháp đem đồ cưới tờ đơn đoạt tới tay bên trong, đừng chuyện gì cũng dễ nói, mặc kệ tại thế đạo gì, người nghèo đều là bi ai. Nhất định phải giữ vững những vật này, mới có thể bảo chứng tương lai mình có thể mang theo Diệp thị hạnh phúc qua nguyên chủ muốn cuộc sống yên lặng ân. Liền vui vẻ như vậy quyết định Lâm Tịch nhìn thoáng qua không có thử một cái gật đầu cùng ngủ gật đấu tranh tiểu nha đầu, khoe miệng ngậm lấy một tia cười nhạt, đến lúc đó cu nở dê mang lên nàng đi, chính mình trong sân ba cái hạ nhân, cũng chỉ có cái này gọi bạc hà tiểu nha đầu là thật tâm đối nguyên chủ tốt. Lâm Tịch chờ mình, ánh trăng nhàn nhạt đổ cả phòng, ngày mai là cái ngày nắng đi, có thể còn sống, thật tốt ra nàng nghĩ đến, chìm vào mộng đẹp.